Trở về lúc bắt đầu. Chương 27, chương 12 đến 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Vân Mộng Liên hòa ổ cả ngày. Ngụy Anh mơ màng hồ đồ. Đến Giang Trừng kêu hắn, hắn cũng không chú ý. Trong đầu đều là gương mặt mang nước mắt kia của Lam Trạm. Cùng với kia một câu Ngụy Anh. Ngươi như ngươi, thực sự rất đáng ghét. Rõ ràng biết Lam Trạm nghĩ một đằng nói một nẻo, Ngụy Anh vẫn là rất khó chịu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đối với người nhà Lam Trạm hắn có thể giúp đỡ chỉ là một chút. Nhưng là nếu là cùng hắn có quan hệ, nhìn thấy Lam Trạm, hắn nhất định sẽ trịnh trọng mà nói với hắn, ta về sau chỉ trêu một người là ngươi, được không? Nếu ta nói chuyện không tính toán gì hết, tùy tiện ngươi như thế nào phạt ta đều được. Cô Tô Vân thầm bất chi xứ. Hôm nay Lam Trạm rất là trầm mặc. Hắn ở ngoài cửa nơi Thanh Hành Quân bế quan đứng yên thật lâu. Từ khi hắn nhận thức được tới nay, phụ thân liền quanh năm bế quan. Tuy rằng không thể thường xuyên gặp mặt, nhưng là đối với phụ thân, lòng ngưỡng mộ của hắn cũng không có bởi vậy giảm đi. Hắn vô pháp tưởng tượng, phụ thân luôn luôn cường đại sẽ bởi vậy rời đi nơi phụ thân bế quan. Hắn khó được cùng huynh trưởng một lúc, Lam Hy Thần từ đầu vẫn là dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Huynh trưởng đối hắn luôn luôn rất là hiểu biết, thật sự có chút chuyện nói chỉ là thêm buồn. Huống hồ, cảnh trong mơ thật sự rất khó tin, không thể tưởng tượng. Nói cũng không nhất định sẽ tin. Chờ một chút, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Lại báo cho huynh trưởng cùng thúc phụ. Phải bảo vệ người mình để ý, trừ bỏ tâm. Cũng yêu cầu sức lực. Hắn muốn bảo hộ hảo Lam gia. Bảo hộ tốt người trong tổ. Cũng muốn bảo vệ Ngụy Anh. Lam Trạm đứng lặng ngoài cửa. Nhìn Liên Hoa ổ nơi xa. Phảng phất muốn xuyên thấu qua màng tre. Thấy người hắn bao nay suy nghĩ đến, Ngụy Anh, Ngọc Lan Hoa khẽ run, trong không khí chỉ còn lại thấp thấp một tiếng thở dài. Cách chương.